Triệu Nguyệt biến sắc, tiểu thư lần này xuất hành là sớm có phòng bị, chuẩn bị 10 người võ công cao cường của hộ vệ Quách phủ, còn có 20 ám vệ ẩn tàng thân hình bảo hộ, đến nơi nào đều hẳn là vô tư. Nhưng hôm nay nàng nghe ngoài cửa tiếng hộ vệ bị giết, vị trí hẳn là rất gần, tình huống lần này không đúng. Lúc này, Vương Diên đã rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Lý Vị Ương nói, Quách tiểu thư, ta trăm phương nghìn kế thỉnh ngươi tới, ngươi nghĩ ta sẽ nhẹ nhàng buông tha ngươi như vậy sao? Về phần ngươi mang theo nhiều hộ vệ như vậy, sớm bị người của ta cho rơi vào cạm bẫy vây khốn hơn phân nửa, còn lại nếu có thể phá vậy, cũng sẽ bị ta an bày ám khí giết chết. Vương Diên có vẻ khác với những người vương gia, mục đích vì lợi dụng Vương Tử Khâm bày ra quân trận này. Lý Vị Ương trầm tĩnh nói, hóa ra phò mã là sớm có chuẩn bị. Vương Diên nảy sinh ác độc nói, đây là điều đương nhiên, ngươi phế ta một chân, ta liền muốn tính mệnh của ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, phò mã có từng lo lắng kết cục sau này của ngươi không? Vương Diên tươi cười trung lộ nói ra cắn cốt hàn ý, mặc kệ là hậu quả gì, ta đều muốn giết ngươi. Giờ phút này hắn tươi cười độc ác âm ngoan, đáy lòng phát lạnh. Nam Khang công chúa thế nhưng bước tới một bước che ở phía trước Lý Vị Ương, rõ ràng thân thể kịch liệt run run, thanh âm cũng thoát phá. Nàng lại từng chữ nói, Vương Diên, ngươi chớ quên, Quách gia là Quách phủ thiên kim, nếu là nàng có tổn thương gì, người của Quách gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi một người có thể đấu được toàn bộ Quách thị gia tộc sao? Ngươi nếu làm bị thương Quách phủ phu nhân cùng tiểu thư, Vương gia nhân cũng sẽ không thể giúp ngươi. Bọn họ chỉ biết đem ngươi đẩy ra, bởi vì ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Vương Diên chợt biến sắc, nắm trường kiếm ngón tay siết chặt. Hắn đương nhiên biết, nếu là bản thân làm Quách gia bị thương, Vương gia nhân chỉ biết lập tức không quan tâm hắn, bởi vì bọn họ không đồng ý trở thành quân cờ như Bùi thị gia tộc. Nhưng là lần trước Quách gia chặt đứt hắn một cái đùi phải, làm hắn ngày ngày đêm đêm thống khổ khó chịu, thù hận như vậy hắn lại sao có thể quên. Chỉ cần hắn hôm nay giết Quách gia, phụ thân cùng huynh trưởng của hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề. Tuy rằng là hắn chủ động động thủ, khả đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là Quách phu nhân cùng Quách gia hành hung người trước, ý đồ muốn giết hắn vì Nam Khang công chúa cho hả giận, đến lúc đó tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Lý Vị Ương nhìn Nam Khang công chúa, hiện thời nàng đã không còn là thiếu nữ ngây thơ ban đầu nữa, đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng hiểu được lúc này việc bảo họ bản thân cùng người nhà Quách gia là quan trọng nhất. Lý Vị Ương mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bờ vai của Nam Khang công chúa. Lúc đó trong nháy mắt, Nam Khang quay đầu, trong mắt cũng là hàm nước mắt. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, trước tiên hãy tránh ra. Nam Khang cũng là đứng trước mặt nàng không chịu rời đi, Lý Vị Ương là vì nàng đến, nàng tuyệt đối không để Quách gia có tổn thương, bằng không nàng liền không còn mặt mũi đi gặp Quách Huệ Phi. Vương Diên cười lạnh tiến lên một bước, trường kiếm tới gần vài phần, hắn đôi mắt màu đỏ, thời điểm nhìn Lý Vị Ương có thị huyết hận ý, Quách gia, ta khuyên ngươi thành thành thật thật đi lại đây, bằng không, mẫu thân ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Lý Vị Ương khinh nhẹ nhíu mày, Nam Khang lại đột nhiên hướng hắn tiến vài bước lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lại có cái gan gì, mọi chuyện đều do ngươi gây ra, không nên trách người khác. Vương Diên tay trái lấy kiếm, tay phải đột nhiên kéo Nam Khang vào trong người, thấy nàng như thế kích động, tươi cười lại trở nên thập phần trào phúng, nói, ngươi thật sự là đồ tiện nhân, cấu kết ngoại nhân đến hại ta. Ngươi cho là Quách gia nhân có thể giúp ngươi cả đời. Tưởng có thể rời khỏi Vương gia. Có thể, trừ phi ngươi chết. Ngươi trước tiên cút đi qua một bên, chờ ta xử lý xong Quách gia, rồi sẽ đến lượt ngươi sau. Nam Khang trong con ngươi dần dần lộ ra đau thương, thần sắc muốn chết. Vương Diên đã một phen nắm cổ áo nàng, hung hăng đem nàng đẩy té trên mặt đất. Nàng không cẩn thận đụng vào bên cạnh góc bàn, cái trán nhất thời máu tươi đầm đìa. Nhưng Vương Diên cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là hướng Lý Vị Ương đi về trước một bước. Hắn từ nhỏ theo phụ thân ở trong quân doanh lớn lên, được giáo dưỡng kỹ càng, lại trong lòng thô bạo dã man. Nhân ở trong quân luyện võ nghệ, thân hình lại phá lệ cao lớn, người tầm thường là không thể đả thương hắn. Đến nay chưa có nữ nhân dám hỗn hào với hắn, thế mà Lý Vị Ương lại dám phế đi hắn một cái đùi phải, hiện thời hắn kiếm hắn sẽ không lưu tình. Nam Khang công chúa gắt gao trừng mắt Vương Diên, trong mắt có khắc cốt hận ý. Triệu Nguyệt bước nhanh tiến lên, đem Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương bảo hộ ở sau người, bên hông nhuyễn kiếm cũng đồng thời xuất ra. Vương Diên lạnh lùng cười nói, bất quá chỉ là một nô tỳ mà thôi, ngươi cho là làn nào cũng đều như vậy dùng được sao? Lập tức hắn đã một kiếm xông đi lên, xuống tay không lưu tình chút nào, đều là giống như thủy ngân tả một loại vô khổng bất nhập sát chiêu. Triệu Nguyệt chân khí bỗng chốc lan tỏa toàn thân, cả người bay giữa không trung, tránh đi trường kiếm đối phương, nhưng nghe áo choàng xoạt một tiếng, thế nhưng bị đối phương dùng kiếm chặt bỏ nửa áo choàng, nàng thân người bay giữa không trung, kiếm thế liền có chút ngưng trệ, mà Vương Diên trường kiếm hút bạo hàn mang, Triệu Nguyệt nhất thời không chịu nổi, thân hình ngả về phía sau, rơi xuống đất, đối phương trường kiếm lại đón đầu đi lên. Lý Vị Ương không khỏi nhíu mày, lần trước võ công Vương Diên cùng Triệu Nguyệt còn tương xứng, hiện thời lại không biết là duyên cớ nào, thế nhưng trở nên lợi hại. Bất quá là ngắn ngủi mới một tháng, một người sao võ công có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Triệu Nguyệt bị đối phương làm cho tả hữu né tránh, toàn thân phi từ phía sau Vương Diên. Vương Diên nghe được sau đầu sinh phong, lạnh lùng cười, cũng là phản thủ một kiếm. Triệu Nguyệt thế đi rất mạnh không kịp sát trụ, mũi kiếm lạnh lẽo cứa vào da thịt nàng, giống như tận xương thịt bên trong, một kiếm sát thương sâu đậm. Triệu Nguyệt phản kiếm mà chắn, rất dễ dàng ngăn cách trường kiếm hắn. Vương Diên lại cười một tiếng dài, tả quyền anh ra, phanh một tiếng đánh vào vai phải Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt tuy là chuẩn bị tốt, vẫn bị một quyền đánh trúng, máu tươi phun ra. Triệu Nguyệt bị bước lui sau ba bước, đã sắp đụng tới cái bàn. Trưởng phong kích động chung, lan đến gần bên cạnh bình hoa. Triệu Nguyệt linh cơ vừa động, một cước đem bình hoa đá đến giữa không trung, sau đó xuất trưởng đánh ra kình phong, bình hoa hóa thành mấy trăm khối thật nhỏ mảnh sứ, giống như ám khí một loạt hướng Vương Diên đánh tới. Vương Diên vội vàng xuất song kiếm, ở thân tiền hoa xuất ngàn vạn bóng kiếm, chặn ám khí. Chờ tỉnh qua thần đến, Vương Diên song kiếm đồng loạt công đi lên, Triệu Nguyệt nỗ lực đề khí, trên mặt đất cấp tốc quay cuồng, có thế này kham kham tránh né. Triệu Nguyệt luyện tập là kiếm phàm tương đối linh hoạt, trong phòng này thập phần nhỏ hẹp, độ cao hữu hạn, thi triển không hết võ công, thế này khắp nơi bị quản chế. Hơn nữa Vương Diên này tựa hồ dùng vật dược gì, cứ thế võ công tăng nhiều. Triệu Nguyệt tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, liền vội tốc hướng ra phía ngoài thối lui, muốn đem Vương Diên dẫn tới bên ngoài trên bãi đất trống. Vương Diên không vội không hoảng hốt, một đường cùng Triệu Nguyệt hai người đánh ra cửa sổ, đến trong đình viện. Triệu Nguyệt hạ tâm, chân đạp bước nhanh, sau đó điều xuất chiêu ngoan độc, rốt cục làm cho Vương Diên từng bước lui về phía sau. Lý Vị Ương nhìn chăm chú vào thế cục trong viện, Quách phu nhân khẩn trương nói, Gia Nhi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Vị Ương phảng phất không có nghe thấy, ánh mắt chỉ dừng ở trên mặt Vương Diên, nàng cảm thấy chuyện này cổ quái nói không nên lời. Trong thời gian ngắn như vậy Vương Diên võ công đột nhiên tăng mạnh, quả thực như có hữu thần trợ. Hắn còn có thể khống chế được ám vệ của bản thân nàng, chắc chắn sau lưng có người chỉ điểm hắn, trợ giúp hắn, thậm chí thiết kế ra hết thảy cạn bẫy đến ám sát bản thân nàng. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia nghi ngờ có liên quan đến ai đó. Nàng liền nhớ đến một bên mặt nạ với gương mặt tái nhợt. Triệu Nguyệt đã hướng Vương Diên vọt đi qua, lại đột nhiên nghe thấy Vương Diên quát to, bắt nàng ta. Nhưng vào lúc này, một cái lưới lớn đã được chuẩn bị săn bỗng hướng nàng úp tới lên đầu. Triệu Nguyệt cả kinh, dùng trường kiếm chém cái lưới. Trường kiếm căn bản chưa vung lên được đã bị mắc kẹt trong lỗ ti của lưới. Cả người nàng lại bị lưới úp xuống, toàn thân khó giãy dụa ra được, bị bắt phủ phục. Nàng không dám tin nhìn Vương Diên, lạnh lùng nói, ngươi đã sử dụng quỷ kế. Vương Diên cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, còn không đem nàng trói đứng lên. Chuyện này đã sớm có hộ vệ mai phục, nghe vậy lập tức tiến lên đem Triệu Nguyệt gắt gao khống chế, sau đó lấy lưới trói nàng lại thành một cục như bó giò. Lý Vị Ương trong phòng đi ra, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Diên nói, hóa ra để đối phó với nha đầu của ta thì ngươi đã chuẩn bị tốt, phò mã quả nhiên là thông minh. Vương Diên tươi cười dẫn theo một tia đắc ý, nếu không có như thế, làm sao ta có thể lấy tính mạng của ngươi đây? Quách gia ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác, nhất định chết không có kết cục tốt. Nhìn thấy Lý Vị Ương hồn nhiên thanh sắc không có e ngại, Vương Diên càng tức giận. Nam Khang công chúa trong phòng chạy ra đuổi tới, nàng lớn tiếng nói, Vương Diên, ngươi không nên sai lại càng thêm sai. Vương Diên cũng là cười ha ha, nhanh chóng nâng lên trường kiếm, chỉ vào Lý Vị Ương nói, đây là ngươi nợ ta, hôm nay ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Nam Khang công chúa cấp tốc về chạy về phía Lý Vị Ương, hiển nhiên là không để Vương Diên hại Vị Ương. Ai biết Vương Diên lại nâng tay liền cho Nam Khang một kiếm, Nam Khang bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, trên đầu gối cũng là máu tươi chảy ròng. Lý Vị Ương sắc mặt tức giận nói, phò mã, ngươi có biết bản thân ngươi đang làm gì không hả? Ngươi làm công chúa điện hạ bị thương, đây chính là tử tội. Vương Diên tươi cười lạnh hơn, hắn lớn tiếng nói, cái gì tử tội? Ta cũng muốn nhìn, ai có thể làm khó dễ ta được? Một bộ dáng càn rỡ tới cực điểm, so với Vương Diêm trước đây tưởng như hai người. Lý Vị Ương chính mắt nhìn thấy Vương Diên trong mắt hắn tàn nhẫn cùng một tia điên cuồng, cái ý tưởng chợt trong đầu lướt qua, nàng nhịn không được bật thốt lên nói, ngươi là bị người ta khống chế. Vương Diên mặt mày bay lên như đao, trong tay trường kiếm vút ra, tựa như thanh phong tia chớp, chĩa thẳng tới trước ngực Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt bị áp chế trên mặt đất cùng Nam Khang công chúa đồng thời hô to, cẩn thận. Quách phu nhân vừa vặn đuổi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh lúc này bị dọa ngất đi. Nhìn thấy các nàng như thế sợ hãi, Vương Diên đắc ý cười, thủ đoạn trầm xuống, lại đột nhiên xoay người. Mọi người chỉ thấy được trên không trung vài đạo huyết quang nổ lên, vừa mới xông vào. Hai gã ám vệ thậm chí còn không kịp nói ra tiếng liền trợn tròn mắt, nằm té trên mặt đất, yết hầu còn tại thì thầm chảy máu đỏ tươi. Nam Khang công chúa kêu một tiếng sợ hãi, trên mặt cơ bắp kịch liệt co rúm, môi run lên, tựa hồ muốn khóc, nhưng là chỉ có thể nức nức nở nở phát tiếng thút thít. Ám vệ bên cạnh ngươi quả nhiên lợi hại, trước đó ta đã từng làm thí nghiệm, cạm bẫy này do muội muội ta thiết kế, ám vệ nhà ta đều không có biện pháp xuyên thấu. Vương Diên cười nói, Lý Vị Ương nhíu mày, này đó ám vệ mà Nguyên Liệt tỉ mỉ an bày ở bên người nàng nhằm bảo hộ nàng, cũng không ngờ bị cạn bẫy của Vương Tử Khâm làm khó, vốn có hại gã ám vệ xông vào được nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, có thể thấy được đối phương chuẩn bị đã lâu, muốn lấy được tánh mạng nàng bằng mọi giá. Quách phu nhân tỉnh lại, tiến lên gắt gao bảo vệ Lý Vị Ương, lớn tiếng nói, phò mã, ngươi nếu là muốn giết người, liền giết ta đi, không cần làm hại đến nữ nhi của ta. Đừng có gấp, các ngươi một người đều chạy không thoát. Vương Diên nhẹ nhàng mà ở trường kiếm vung lên cao, bảo kiếm kia tấu ra một tia minh vang, nghe vào trong tai mọi người, tựa như tử vong chi âm. Hắn mỉm cười, đột nhiên buông hạ trường kiếm, từng bước một hướng về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương ý nghĩ ở kịch liệt chuyển động, ban đầu Quách phu nhân thu được kia một phong thơ, sau đó là bản thân đuổi theo Quách phu nhân tới. Bất luận Quách gia hay Vương gia những người khác đều không ở phủ thượng, lại tiếp Vương Diên muốn mượn cơ hội này trừ bỏ nàng, mà hắn vẻ mặt lại như điên cuồng, căn bản không nghe người khuyên cáo, giống như là bị khống chế. Nếu bản thân chết ở chỗ này, Quách gia chỉ biết đem Vương gia tính sổ, hai nhà náo loạn, quả nhiên đây là bản tính tốt. Lý Vị Ương cả đời này tràn ngập trong tinh phong huyết vũ, nàng cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi. Mắt thấy kiếm kia cách bản thân càng ngày càng gần, nàng cũng không lo lắng việc sinh tử của chính mình, nàng chỉ oán trách bản thân lo lắng còn chưa đủ chu đáo, thế cho nên không thể bảo hộ Quách phu nhân, để bà ấy lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Kỳ thực hôm nay chuyện này bất luận Lý Vị Ương nàng cố ý né tránh như thế nào đi nữa, đều là tránh không được. Bởi vì đối phương sớm lắm hết thảy muốn dẫn nàng nhập cuộc, nếu không là Nam Khang công chúa cũng sẽ là người khác. Trung quy nàng không thể khống chế được hết mọi chuyện, mà trước mắt lúc này là Vương Diên, cũng bất quá cũng chỉ là một quân cờ, vẫn là một người không thông minh, bị người ta lợi dụng làm quân cờ. Mũi kiếm của Vương Diên ở viên gạch trên đất xẹt qua, một đường bắn tung tóe ra thật nhỏ như sao hỏa, cảnh tượng xem ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt thừa dịp không ai để ý bỗng chốc bay vút lên không trung, thoát khỏi bị áp chế, nàng thân hình nổ lên, trực tiếp liền hướng Vương Diên đánh tới. Vương Diên không ngờ Triệu Nguyệt đột nhiên thoát ra được, nhưng lại một tay kéo Quách phu nhân đến thân mình làm bia chắn, mạnh tay đẩy bà ấy về phía trước. Chuyện phát sinh ở điện Quang Hòa Thạch trong lúc đó, Lý Vị Ương phòng bị không kịp, chỉ có thể mau một bước che ở trước mặt Quách phu nhân. Triệu Nguyệt sửng sốt, không kịp vận chuyển chân khí, trong tay trường kiếm lúc này bỗng chốc đâm vào thân hình Lý Vị Ương. Quách phu nhân thất thanh la lớn, "Gia nhi!" Lý Vị Ương chỉ cảm thấy trước ngực cực đau, trước mặt bỗng tối sầm, phun ra một ngụm huyết, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Trong hỗn loạn lại đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm ồn ào, phảng phất là Vương Tử Khâm thất kinh nói, "Tam ca, ngươi làm cái gì vậy?" Này một tiếng truyền đến, lúc này Lý Vị Ương thần trí đột nhiên mơ hồ, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân phảng phất bị liệt hỏa dày vò, toàn thân cao thấp chỗ đau chỗ không, cảm thấy như bị thiêu đốt, trước mắt một mảng mơ hồ, lại phảng phất nhìn đến vô số ảo ảnh, một lát là bản thân, một lát là đi qua, không ngừng ở sương mù bên trong thoáng hiện. Liền ngay cả mặt Nguyên Liệt đều là nhất thời rõ ràng, nhất thời mông lung. Nàng không biết bản thân ở sương mù bên trong dày vò bao lâu, chung có một ngày, trước ngực lại như vậy đau đớn, sương mù kia cũng dần dần tán đi. Nàng mở mắt ra, gặp được một cái mông lung thấp thoáng bóng người, tỉnh. Bên tai thanh âm thập phần quen thuộc, theo sau, nàng cảm thấy mê mang, ánh mắt giống như vừa muốn một lần nữa khép lại. Bỗng nhiên cảm giác được có người đang nắm tay nàng, trước ngực lại là một trận đau đớn, nàng hai mắt khép lại, lại lần nữa lâm vào sương mù bên trong. Quách phu nhân nhìn nữ nhi khuôn mặt trắng bệch, mày không khỏi khinh xúc, nàng xoay người lại nói, thái y không phải nói là gia nhi là không có trở ngại sao? Vì sao lại bị thương nghiêm trọng như thế, đều ba ngày nay cũng không có thể tỉnh lại. Quách đào ôn nhu nói, mẫu thân không cần lo lắng, thái y nói khối Phật bài kia thay gia nhi chặn lại nhát kiếm chí mạng, chỉ hoãn kiếm thế, cho nên gia nhi bất quá là chịu chút thương tổn da thịt mà thôi, do môi ấy thân mình yếu ớt, nhất thời không thể khỏi ngay được, con nghĩ hai ngày sau sẽ tốt lên thôi, mẫu thân đừng lo lắng quá. Quách phu nhân gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, theo sau giống như nhớ tới cái gì nói, Triệu Nguyệt đâu, nàng còn quỳ ở bên ngoài sao? Quách đạo gật gật đầu nói, là, nàng luôn luôn bên ngoài quỳ, chúng ta đã khuyên nàng, nàng cũng là không chịu nghe, kiên quyết nói đây đều là nàng bảo hộ tiểu thư không tốt, nếu nàng không nhất thời sơ sẩy, cũng sẽ không làm bị thương gia nhi. Quách phu nhân lắc lắc đầu nói, ngày hôm đó ta nhìn thật rõ ràng, nàng là liều mạng đi cứu gia nhi. Nếu không phải nàng, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể trở về an toàn như thế này được đây. Được rồi, để ta đi xem nha đầu kia. Nguyên Liệt luôn luôn canh giữ một bên, lặng lặng nhìn Lý Vị Ương, khuôn mặt có vẻ dị thường âm lãnh, đầy mắt đỏ máu làm người ta gặp mà cảm thấy ớn lạnh, đối với chung quanh hết thảy mắt ngơ tai điếc. Mọi người thấy hắn như vậy, đầy mặt sốt ruột, ẩn ẩn đè nén để mắt chung nổi giận. Quách đạo vừa muốn khuyên hắn đi nghỉ ngơi, Quách phu nhân lại hướng hắn lắc lắc, Quách đạo nhịn xuống, cùng Quách phu nhân đi ra. Quách phu nhân thở dài, nói, chuyện này chỉ sợ đây chính là mới bắt đầu mà thôi. Quách đạo tim đập nhanh hơn, nói, mẫu thân ý tứ là, Quách phu nhân cũng không phải người hồ đồ, giờ phút này đem tất cả sự tình suy nghĩ kỹ một lượt, không khỏi nói, đối phương đã muốn lợi dụng vương gia, liền sẽ không chỉ làm một nửa, không biết còn muốn ra tay tàn độc thế nào nữa đây. Quách đạo tức giận, loại biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra, thực sự thấp kém. Thủ đoạn không cao minh lắm, lại rất dùng được a. Hơn nữa đối bọn họ bên này thực lực nhất thanh nhị sở. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Vương Diên chết. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mở to mắt, Nguyên Liệt nhìn nàng tỉnh, toàn thân rào rạt vui mừng cơ hồ muốn chạy đến ôm nàng. Hắn nói khẽ, Vị Ương, nàng cảm thấy sao rồi? Lý Vị Ương chớp chớp mắt, khe khẽ mỉm cười nói, cuối cùng là vẫn còn sống. Nguyên Liệt cảm giác hốc mắt hơi hơi nóng lên, tận mắt thấy nàng tỉnh, lòng hắn sao động mới đột nhiên an định lại, nếu không nhờ Phật bài kia, sợ rằng hôm nay ta không còn được gặp nàng nữa. Hắn một bên nói như vậy, trong mắt lại biểu lộ ra thanh sắc âm trầm. Lý Vị Ương ngẩn ra, yên lặng nhìn hắn, lúc mới nhìn không thấy, nhưng định lại thần khí, lại phát hiện hắn gầy đi đến đáng sợ. Nguyên bản đường nét gương mặt hắn là thập phần yêu mỹ nhu hòa, hiện tại lại phảng phất gương mặt lộ góc cạnh do xương mặt, nhìn như có thể đâm bị thương người, mà gương mặt của hắn thần sắc giống như yếu ớt băng tuyết, bao phủ một tầng thấu xương lạnh. Biết hắn tâm tình không vui, nàng liền nhẹ nhàng cầm tay của hắn nói, ta thực sự đã khỏe lại rồi, không cần quá khẩn trương. Nguyên Liệt dừng một chút, ánh mắt trong phút chốc trở nên sâu ngưng nói, Vương Diên kia, ta sẽ làm cho hắn cảm thấy hối hận vì những việc mình đã gây ra. Thời điểm nói câu này, trên trán hắn mơ hồ lộ ra một dòng sát khí. Lý Vị Ương thở dài nói, hắn bất quá là bị người ta xúi dục, hơn nữa không khống chế được cảm xúc, mới gây ra chuyện hồ đồ như thế. Nếu như chàng tùy tiện hành động, cẩn thận lại rơi vào quỷ kế của người khác. Nguyên Liệt đương nhiên là biết điều đó, nhưng biết thì đã sao, hắn là chẳng thể để yên cho người đã đả thương người trong lòng hắn. Hắn hô hấp không khỏi hơi dồn dập, lại ngữ khí bình tĩnh nói, nàng yên tâm, ta biết hiện tại không phải thời cơ tốt để động thủ, đợi sóng gió này qua đi, tự ta sẽ cho hắn trả giá thật nhiều. Lý Vị Ương rõ ràng biết Nguyên Liệt cái gọi là thời cơ ở đây là có ý gì. Bên này Quách gia vừa mới xảy ra chuyện, bên kia Vương Diên liền mất tánh mạng, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là Quách gia có ý định báo thù. Nguyên Liệt quyết nghị thật sự rất chu đáo, hắn là muốn đợi chuyện này qua đi, sẽ tìm cái cớ khác thu dọn Vương Diên. Có thể thấy Nguyên Liệt bây giờ sớm đã không phải là Lý Mẫn Đức nờ ngày đó nữa, hắn hiểu được toàn cục và nắm chắc trong tay, hắn nhất định xử lý việc này gọn gàng sạch sẽ mà không để bất kỳ người nào hoài nghi đến Lý Vị Ương. Vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy Nguyên Liệt nói, nàng thân thể vừa khỏe, không hoạt động nhiều, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến thương thế. Lý Vị Ương cười khẽ, cái gì thương thế, bất quá chỉ là một chút tổn thương da thịt mà thôi. Liền vào thời điểm này, ngoài cửa Quách Đạo đẩy cửa vào tới, nhìn lên thấy Lý Vị Ương tỉnh, đầy mặt vui mừng nói, Gia Nhi. Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, dịu dàng thăm hỏi, mẫu thân không sao chứ? Quách Đạo khẽ gật đầu, vội vàng nói, mẫu thân ở chỗ này thủ 3 ngày, vừa rồi thật sự duy trì không được, ta cưỡng ép đưa mẫu thân trở về nghỉ tạm, mẫu thân nếu biết muội tình, nhất định rất vui mừng. Lý Vị Ương mỉm cười nói, không cần nói cho mẫu thân, người cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Quách Đạo trong mắt dấy lên một nét thoáng hiện dịu dàng ấm ý, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nếu tình thế không nghiêm trọng, hắn thật sự không muốn xuất khẩu phá hoại giờ phút tâm tình này của bọn họ. Lý Vị Ương tâm tình hơi hơi ủ rột xuống dưới, nàng nhìn Quách Đạo, liền hiểu hình như có chuyện gì xảy ra, mở miệng thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì sao? Quách Đạo cân nhắc một chút, chính xác nói, ta nghe nói tứ ca huynh ấy mang một ít quà đến Vương gia. Lý Vị Ương biến sắc, lập tức truy vấn nói, đi Vương gia làm cái gì, huynh ấy mang cái gì đến đó? Quách Đạo mặt lộ vẻ khó khăn nói, tứ ca vốn tính tình liền xúc động, huynh ấy nghĩ là có người cố ý định khiêu khích, cho nên huynh ấy mang theo 500 cấm quân hướng đến Vương gia. Nhưng phụ thân đã tiến cung, hiện nay còn chưa biết. Hắn không có nói đi làm cái gì, nhưng Lý Vị Ương có thể tưởng tượng ra được lý do. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng phân phó Triệu Nguyệt nói, ngươi thay ta chuẩn bị một chút, ta muốn lập tức đi Vương phủ. Gia Nhi. Quách Đạo thấy nàng phản ứng như vậy, vội vàng đi ngăn lại nói, nàng bây giờ thân thể không tốt, vì sao muốn tự mình đi? Nguyên Liệt khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lý Vị Ương sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng rất đau, hận không phải đem Vương Diên kéo tới đây lóc từng miếng thịt mới tốt. Có chuyện gì xảy ra ta cùng Quách Đạo đi sắp xếp được rồi, nàng ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, thần sắc không dao động nói, sự tình này thật sự là kỳ quặc quá mức. Ta nhất định muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, càng huống chi sự tình là vì ta mà ra, ta làm sao có thể nằm yên ở chỗ này đây? Nàng nói, đã là cố chấp muốn dậy. Quách Đạo vội vàng nói, muội cũng nên ngàn vạn cẩn thận, như vậy đi, ta đi mời một tên đại phu đi theo, nếu là xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có người chữa trị để tránh tăng thêm bệnh tình cho muội. Lý Vị Ương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại lộ ra lo âu. Lúc này, trước cửa Vương phủ tiếng cấm quân huyên náo càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích động. Quách Đôn la lớn, Vương Diên, ngươi còn không mau cút ra đây, lại không cho ta vào trong, ta liền đập cửa nhà ngươi. Hộ vệ Vương phủ lớn tiếng nói, ngươi dám dối với Vương gia bất kính. Nói còn chưa dứt lời, trên mặt liền ăn một bạt tai. Quách Đôn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói, đối với Vương gia bất kính thì đã sao, ta còn muốn giết Vương Diên nữa kìa. Kêu tên nhát gan lăn ra đây cho ta. Hộ vệ sớm đã phái người vào trong bẩm báo, trước mắt đối mặt 500 cấm quân, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Càng huống chi lúc này mọi người đang đầy mặt phẫn nộ, sát ý dạt dào, một khi bọn hắn thực sự muốn đánh vào vương phủ, sợ rằng tất cả mọi người đều bị tai ương. Bên ngoài hộ vệ chỉ có hơn 10 tên, bọn hắn sao chống lại được, chỉ có thể trông chờ trong phủ chủ nhân mau ra đây chủ trì đại cục. Trong thư phòng, Vương Tử Khâm mím môi, làm làn môi ửng đỏ căng bóng. Tam ca, người bên ngoài hiện tại đang rất hung hãn muốn gặp huynh, huynh muốn xử lý sao đây? Vương Diên cười lạnh một tiếng nói, chỉ có ta đi ra mới có thể làm bọn chúng hài lòng, tiện thể giáo huấn Quách Đôn một chút, cho hắn biết vương gia không thể tùy tiện muốn xông vào là được. Vương Quỳnh từ trong lỗ mũi hừ thở ra một hơi, ngươi vẫn như vậy không biết nhìn trước sau suy nghĩ gì hết, đúng chỉ biết gây họa, dám ở chỗ này vung tay múa chân. Ra giáo huấn Quách Đôn, ngươi nói thì dễ dàng, nào có biết bên ngoài là tình hình gì, ta nói cho ngươi biết, nếu mà ngươi xông ra, mở cửa chính, lúc đó 500 cấm quân tất cả xông vào, chính là ngươi chết, nhưng không cần làm hại chúng ta cùng ngươi bị tai ương. Chẳng lẽ phụ thân muốn trơ mắt nhìn ta kêu gào ngoài cửa sao? Vương Diên không nói nhiều lời, bước nhanh ra ngoài, Vương Quỳnh mặt trầm xuống, lại lạnh giọng nói, còn không áp hắn đi ra. Phụ thân, người làm gì vậy? Ai làm người đó gánh, tự ta sẽ ra giải quyết việc này. Vương Diên còn không có nói xong, Vương Quảng Hòa và Vương Quý liếc mắt nhau, đã một trái một phải dùng thế lực bắt ép hắn. Hắn giãy giụa không cam chịu tâm địa la lớn, phụ thân, chẳng lẽ người sợ Quách gia như thế sao? Vương Quỳnh trong mắt hơi híp, trong khoảng khắc đã động sát cơ, nếu cứ mặc cho nhi tử này như thế tiếp tục làm sằng làm bậy, còn không bằng trực tiếp xử lý hắn trước. Hắn xuất thân con nhà binh, còn hay ra chiến trường, càng không phải hạng người lòng dạ mềm yếu. Vương Diên đã phạm phải nhiều tội lỗi, trước là đối với công chúa hoàng thất bất kính, sau đó còn muốn mưu sát Quách phủ Thiên Kim. Bây giờ người bên Quách gia đến cửa hỏi tội, hắn đã không biết tội mà còn muốn ra giằng co với người ta. Nếu là cứ tiếp tục để hắn tùy ý gây ra chuyện, sợ rằng tất cả vương gia đều có thể gặp tai ương. Vương Tử Khâm thấy thế không ổn, vội vàng nói, phụ thân, cho dù người không cho tam ca ra ngoài, thì người bên ngoài kia cũng sẽ xông vào. Bọn hộ vệ đều đang tranh cãi kịch liệt, bọn hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Vương Quỳnh lạnh giọng nói, ăn lộc của vua thì phải đúng phép vua. Quách Đôn cũng thật là to gan, dám đem cấm quân tiến đến khiêu khích. Lần này cái tứ phẩm kinh vệ chỉ huy sứ chắc là hắn không muốn giữ nữa sao? Phụ thân, vào thời điểm này nói như vậy thì có ích lợi gì? Một khi bên ngoài không khống chế được tình huống, bọn hắn thừa cơ công vào vương gia, ngay cả chúng ta cũng không có thể thoát. Nhưng ở vương phủ nữ quyến nhiều như thế, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta thực sự sẽ trở thành trò cười. Mời phụ thân lập tức ra ngoài an ủi bọn họ một phen. Vương Quỳnh đương nhiên cũng nghe thấy bên ngoài đang rất náo loạn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đứng lên nói, tốt, triệu tập hộ vệ vương gia, để ta ra nhìn xem thế nào. Vương Quỳnh cất bước đi ra ngoài, long hành hổ bộ, mạnh mẽ cực kỳ. Hộ vệ vội vàng đuổi theo sau, bọn hắn đều là đi theo Trấn Đông tướng quân từ thiên quân vạn mã chém giết trên chiến trường mà ra. Nhìn thấy chủ tử khí thế như vậy, giống như chuẩn bị bước ra khai chiến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa một tiếng vang kinh thiên động địa, lại nhìn thấy quản gia vương phủ đầy mặt lo âu xông vào. Tướng quân, bên ngoài cấm quân đã phá cửa hướng vào tới. Vương Quỳnh cùng Vương Tử Khâm đối diện hai mặt nhìn nhau, vội vàng chạy bộ ra tử viện. Vừa mới đi đến cửa chính liền thấy cấm quân xoải bước hướng vào, cửa trong ngoài đã loạn, không ít tỳ nữ bốn phía chạy trốn, mà hộ vệ vương phủ đã xông tới ngăn cản trước mặt Quách Đôn. Trong khoảng thời gian ngắn người kêu ngửa hí, xung quanh hỗn loạn như ma, quấy lên bụi đất che lấp mặt trời, giống như một nồi cháo sôi trào lan ra ngoài, trường hợp sớm đã mất đi khống chế. Vương Quỳnh lạnh quát một tiếng, Quách Đôn, ngươi mang người tự tiện xông vào vương phủ ta, đến cùng là ngươi muốn gì đây? Tại nơi đây một cảnh hỗn loạn, Quách Đôn giương tay lên, cấm quân lập tức ngừng công kích, bọn hộ vệ vương phủ cũng cầm kiếm làm thành một vòng, bảo hộ Vương Quỳnh cùng Vương Tử Khâm. Giờ phút này Vương Quý, Vương Quảng Hòa Vương Diên ba người đã nghe tin vội vàng tới. Nhìn thấy thế cục lúc này như cảnh giằng co ác liệt trên chiến trường, Vương Diên sắc mặt cực đoan khó nhìn. Hắn tức giận nói, Quách Đôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quách Đôn từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dùng mưu kế dụ mẫu thân và muội muội ta đi đến phủ, thế nhưng còn muốn giết người. Đã như thế, tự ta đem người hướng ngươi đòi công đạo. Vương Quỳnh biến sắc nói, Quách Đôn, phụ thân ngươi có biết chuyện này sao? Quách Đôn ha ha cười nói, ai làm người đó gánh, Vương tướng quân, ta cảm động và nhớ ngươi là một anh hùng, sẽ không làm ngươi khó xử. Chỉ cần ngươi đem người kia Tam thiếu gia giao ra đây, ta sẽ mang 500 cấm quân này lập tức rời khỏi vương phủ, tuyệt đối không làm thương tổn bất kỳ một người. Vương Quỳnh trên mặt mơ hồ sát khí, cũng khí độ uể oải. Sự thật nếu là Quách Đôn không làm như vậy, hắn đã quyết định mang Vương Diên đến Quách gia thỉnh tội, đến lúc đó tùy ý Quách phủ xử trí. Nhưng Quách Đôn xông lên tới cửa, phẩm là hào môn đại tộc tổng có rất nhiều chuyện không nguyện cho ngoại nhân biết được. Vương Quỳnh có thể bí mật sắp xếp Vương Diên đem giao đến Quách gia, lại tuyệt đối không thể để tất cả mọi người chính mắt thấy Quách gia đến đây ép Vương gia đem Vương Diên giao ra. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như hôm nay hắn ở chỗ này giao ra Vương Diên, như vậy khắp thiên hạ mọi người đều biết, nói Vương gia hắn kinh sợ Quách phủ, trăm năm thanh danh đều sẽ hủy ở trên tay hắn. Hắn sao còn mặt mũi thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông cùng dòng họ Vương thị đây? Nhưng chính mình cũng không tiện cùng Quách Đôn tiểu bối động thủ, nếu không sẽ bị mọi người nói lấy lớn lấn nhỏ, dù có thắng cũng không hề vẻ vang gì. Tiểu tử này cùng tam nhị tử của mình thật là người tám lạng kẻ nửa cân, đúng là kẻ không có đầu óc. Nghĩ đến đây, hắn lạnh giọng nói, Quách Đôn, cấm quân không phải là tài sản của ngươi, ngươi không có quyền điều động. Ta khuyên ngươi lập tức mang người trở lại quân doanh đi, không cần đem chuyện này làm lớn lên. Nếu có kẻ khác biết hắn sẽ ở trước mặt bệ hạ vạch tội nhà ngươi cho coi. Nếu giờ ngươi đem quấn vệ quân rút sớm thì bất quá cũng chỉ bị trừng phạt mà thôi. Vương Diên thương tổn Quách gia là tư oán, bệ hạ sẽ không tùy ý nhúng tay. Nhưng Quách Đôn lại mang 500 cấm quân xông vào Vương gia, thì chuyện này đã không còn là tư oán nữa. Không có quân lệnh mà dám động binh mã, đây là mưu nghịch, muốn chém đầu. Nếu như kẻ có ác tâm chạy đến trước mặt hoàng đế cáo trạng chuyện này, chẳng những Quách Đôn ăn không hết còn mang về, ngay cả Quách phủ đều sẽ bị tai ương. Quách Đôn tất nhiên biết rõ đạo lý này, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu không bị bức đến nước này, ta cũng sẽ không ra hạ sách như vậy. Ngươi trước tiên nên hỏi người con tốt của ngươi đi, hôm nay rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Vương Quỳnh nghe đến đó, không khỏi sửng sốt, hắn quay đầu lại, nhìn Vương Diên nói, nghịch tử, ngươi lại làm cái gì? Vương Diên chấn kinh nhìn phụ thân, thất thanh nói, ta hôm nay làm cái gì? Ta không làm gì hết. Quách Đôn tức giận nói, nếu là vì tư oán, ta tuyệt đối sẽ không vận dụng cấm quân. Thế nhưng ngươi lại dám sai người giết tham tướng đắc lực dưới trướng của ta. Không những như vậy, ngươi còn dám đem đầu lâu hắn đem treo trước trướng doanh trại, nói ta Quách Đôn nhát gan, không thể vì thuộc hạ báo thù. Quách phủ cùng vương phủ hai nhà vốn là tư oán, nhưng ngươi lại dám lạm sát người vô tội, ngươi như vậy còn đáng làm người sao? Nếu ta không tru sát ngươi vì huynh đệ báo thù, ta thế nào thống lĩnh tướng sĩ, ta làm sao có thể làm chủ được nữa chứ? Vương Quỳnh nghe ở đây đã đột nhiên hiểu được, hắn nhìn nhi tử, lạnh lùng nói, tham tướng kia thật là ngươi giết chết. Vương Diên sửng sốt, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, không khỏi lớn tiếng nói, Quách Đôn, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta khi nào giết tham tướng của ngươi? Quách Đôn cười lạnh một tiếng từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó đem trường kiếm dính máu vứt ở trên mặt đất. Vương Quỳnh lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn trường kiếm kia. Hắn đương nhiên biết đây là thanh trường kiếm, cái Vương Diên dùng là song kiếm. Hơn nữa hai thanh kiếm này đều là do Vương Quỳnh tự mình bảo người tạo ra cho hắn. Trên bảo kiếm có khắc chữ Thanh Xương, cây còn lại khắc chữ Lưu Vân. Hiện tại cây bị vứt bỏ ở trên mặt đất lúc này khắc hai chữ Thanh Xương, hiển nhiên nó là thuộc về Vương Diên. Vương Diên vô ý thức sờ soảng trên eo, quả nhiên thất thanh nói, kiếm của ta sao lại rơi vào trong tay ngươi? Quách Đôn tươi cười càng phát giá lạnh nói, bằng chứng như sơn, ngươi còn nói mình không làm nữa không? Nếu lúc đó ta có ở trong quân, sợ rằng người ngươi muốn giết là ta đây đúng không? ngươi còn nói ta là vì tư oán hướng ngươi báo thù nữa không? Là ngươi trước đó đã thương muội muội của ta, lại giết thuộc hạ của ta, thù hận này là chính ngươi muốn kết, vậy nên kết quả này cũng phải do ngươi tự hứng chịu. Vương Quỳnh sắc mặt khó nhìn đến cực độ, vừa rồi hắn còn có thể chỉ trích Quách Đôn, nói hắn vì thù riêng vận dụng cấm quân, nhưng hiện tại nhìn ra, nếu là chính nhi tử của mình thật sự giết nhân gia tham tướng, Quách Đôn còn thờ ơ nói, hắn làm sao có thể chỉ huy được tướng sĩ đây? Về sau sẽ không có người nghe mệnh lệnh của hắn. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu liền cho Vương Diên một cái tát, lớn tiếng nói, xúc sinh, còn không quỳ xuống. Vương Diên cười lạnh một tiếng, cũng đầy mặt lửa giận đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn ánh mắt lẫm liệt nhìn chính phụ thân mình nói, không đúng, ta quả thực có thiết kế cạn bẫy muốn giết Quách gia, nhưng ta trước giờ không có giết tham tướng của hắn. Về phần thanh kiếm, ta cũng không biết như thế nào lại xuất hiện ở quân doanh, có thể là có người cố ý hãm hại ta. Hắn vừa nói xong thì đôi mắt đã dán vào người Quách Đôn, lớn tiếng mà nói, là ngươi, nhất định là ngươi cố ý vu oan cho ta. Quách Đôn tươi cười càng lạnh, ta vu oan ngươi, chẳng lẽ ta lại cài gian kế vào bên cạnh ngươi sao? Bảo kiếm này ngươi luôn luôn mang bên mình không rời khỏi, ta làm sao có thể trộm được, thật là ăn nói bừa bãi. Hay ngươi cho rằng thanh kiếm của ngươi có chân tự chạy đến giết người sao? Hôm nay ta nhất định phải lấy được tánh mạng của ngươi. Vương Tử Khâm ở bên cạnh nghe thấy, đã là sắc mặt thập phân ngưng trọng, nàng cùng Vương Quý liếc nhau, Vương Quý lạnh giọng nói, Tử Khâm, muội có cảm thấy việc này hết sức kỳ quái hay không? Vương Tử Khâm tự nhiên rõ ràng, nàng thấp giọng nói, giết Quách tiểu thư kia đó là sự thật không thể chối cãi, đích xác là Tam ca gây nên, nhưng sau đó phụ thân luôn giam cầm hắn ở trong phủ, chỉ chờ Tề Quốc Công bớt giận sẽ dẫn người tới cửa thỉnh tội, lại ngàn lần cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy xảy ra. Chẳng lẽ tham tướng kia thực sự là Tam ca giết chết sao? Bên cạnh Vương Quảng lắc đầu nói, không, không thể. Mấy ngày gần đây ta luôn phái người nhìn chòng chọc hắn, hắn làm sao có cơ hội ra khỏi cửa. Nhưng Vương Tử Khâm lại lo lắng nói, như vậy kiếm của Tam ca vì sao lại xuất hiện tại quân doanh lại còn dính máu của tham tướng kia? Quách Đôn là người tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, huống chi là tại cửa quan. Đúng là họa vô đơn chí, ta cảm thấy có cái gì không đúng. Những người khác trong vương gia đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng là bất luận bọn hắn nghĩ ra sao, thế cục trước mắt giải quyết như thế nào đây? Vương Quỳnh tiến lên một bước, ánh mắt cũng băng hàn, trong xuyên qua uy nghiêm, hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cấm quân trước mắt cũng đầy mặt do dự không khỏi tự chủ nắm chặt binh khí lui về phía sau hai bước. Quách Đôn, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thích đáng. Ngươi nếu là tín nhiệm ta, 3 ngày sau, ta sẽ tự mình hướng Quách phủ ngươi giải thích này chuyện, càng sẽ hướng bệ hạ giải thích chuyện này. Hiện tại mời ngươi lập tức mệnh lệnh quân sĩ của ngươi rời khỏi vương phủ. Quách Đôn lại sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, Vương tướng quân, bây giờ phụ mẫu, vợ con của hắn đang trong quân ta khóc lóc đại náo, yêu cầu ta chủ trì công đạo. Ta đã không có cách nào giải quyết nữa. Nếu là ngươi kêu ta đợi 3 ngày, chỉ sợ ta không còn mặt mũi nào giải thích với binh lính cùng gia đình của hắn. Hiện tại liền mời vương tướng quân giao nhi tử của ngươi ra. Ta lập tức sẽ mang người rời khỏi vương gia. Sẽ còn lấy lễ trọng phụng trên, cho nữ quyến vương phủ không phải sợ hãi. Vương Quỳnh đương nhiên sẽ không để hắn đem Vương Diên mang đi. Hắn giận tái mặt nói, Quách Đôn, ngươi thật không lui sao? Quách Đôn nhướng mày, tiếng càng phát giá lạnh, không giao người ra ta tự sẽ không lui. Vương Quỳnh lạnh lẽo rét bút nhìn đối phương, người trẻ tuổi này xử sự quá xúc động, chuyện này rõ bày là có người bố trí sẵn, bọn hắn đều biết rõ điểm này, nhưng lại vẫn không thể dừng bước để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay, đối phương kế sách thật là cao minh. Căn bản không để ngươi có đường thối lui, không đường để đi, cho tới hôm nay chỉ có thể từng bước đi vào cạm bẫy đối phương. Nghĩ đến đây, hắn đau kịch liệt nhắm mắt lại, chờ đến lúc bình tĩnh lại mở to mắt, đã là đầy mặt sương lạnh. Quách Đôn, vô luận ra sao, đây là nơi ở của vương gia, ta không thể để ngươi ở chỗ này tùy ý đấu đá lung tung. Ngươi đã không chịu lui, thì cũng đừng trách ta vô tình. Nói đến đây, hắn đột nhiên hạ lệnh nói, hộ vệ vương gia nghe lệnh, hảo hảo thủ vệ vương phủ, tuyệt không cho bất kỳ người nào xông tới. Nói xong, hắn quay đầu hướng Vương Quảng nói, mang tam đệ ngươi lập tức rời khỏi. Vương Quảng sửng sốt, lập tức liền đi lên giữ chặt Vương Diên, nhưng Vương Diên một phen đẩy ra, lớn tiếng nói, phụ thân, ta không đi. Vương Quỳnh hận không thể một phen giết chết tên ngu xuẩn này, nếu không phải vì hắn, thì Vương gia cùng Quách gia làm sao đi đến nước này, thậm chí bắt đầu sống chết với nhau đây. Hộ vệ Vương gia đều là người đi theo Vương Quỳnh ở trên chiến trường chiến đấu qua, tuyệt đối sẽ không thua kém đám cấm quân này, nhưng nếu là thực động thủ tới chẳng qua là khuyết đại tình thế. Giờ phút này hơn 30 gã hộ vệ nhận lấy mệnh lệnh của Vương Quỳnh, đột nhiên hướng hai bên kéo dài, chặt chẽ đem người Vương gia thủ vệ ở chính giữa, mỗi một người đều là mặt như xương lạnh, sát khí tung hoành, so cấm quân càng là nhiều thập phân sát khí, ngay cả Quách Đôn nhìn cũng không miễn thầm giật mình. Vương Tử Khâm tiến lên một bước thấp giọng nói, phụ thân, mời người ngàn vạn không cần động võ, ta sẽ nghĩ cách kềm chế được bọn hắn, không cho bọn hắn động thủ. Như vậy, người lập tức mang tam ca từ cửa sau rời khỏi, nhanh chóng tiến cung diện thánh, nói với hắn rõ tất cả, bất luận là Quách gia hay Vương gia đều sẽ gánh vác không được việc xuất binh chém giết lẫn nhau, vẫn sớm một bước cho bệ hạ biết, để tránh cho những kẻ lợi dụng thời cơ này trước mặt bệ hạ nói lung tung. Còn Quách gia kia, cũng nên sắp xếp người đi thông báo. Con nghĩ Quách Đôn hành động như thế này, sợ rằng người Quách phủ còn chưa biết được. Nghe đến đó, Vương Quỳnh nhanh chóng gật đầu, lập tức phân phó người đi xử lý. Bọn chúng nhẹ nhàng lui về phía sau đi, sau đó thấp giọng hướng Vương Tử Khâm nói, đã như thế, vậy thì cho bọn hắn nếm thử trận pháp của con, chỉ là cố gắng hết sức không cần đả thương người, vây khốn bọn hắn thôi. Vương Tử Khâm hiểu được, vội vàng nói, phụ thân yên tâm. Quách Đôn nhìn thấy đối phương muốn hộ tống Vương Diên từ cửa hông rời khỏi, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng nói, bắt bằng được hung thủ giết người. Lập tức có cấm quân vọt tới, nhưng mà liền vào lúc này, nguyên bản thập phân bình tĩnh hoa mộc, hòn non bộ, đột nhiên bắt đầu di động, đem toàn bộ binh lính vây ở chính giữa. Thấy vậy, Quách Đôn sắc mặt một chút âm trầm xuống, hắn không có nghĩ đến Vương Tử Khâm vận dụng trận pháp trong phủ,